then you're done. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 257, mấy trăm ngàn năm. Hắn bảo thủ, cho dù là tại tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, cũng không lại nói cái gì lời tâm tình để diễn tả mình tình cảm. Nàng đơn giản có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình, dùng Trần Tân Kiệt cá tính, làm sao có thể nói được ra trước mắt lời nói này. Đây quả thật là hắn a? Thật hay vẫn là hắn a? Trần Tân Kiệt nhìn xem nàng ngốc trệ bộ dạng, nhịn không được có chút vội vàng tiến lên hai bước, lại tới đến nàng trước mặt, ngươi không tin sao? Ta là rất nghiêm túc, tại ta biết rõ các ngươi Sử Lai Khắc học viện bị hủy diệt cái kia một cái chớp mắt. Ta ý niệm đầu tiên chính là, nếu như cho ta một lần cơ hội sống lại, ta nhất định sẽ để xuống chính mình chỗ kiên trì hết thảy, toàn tâm toàn ý đi yêu ngươi. Thế nhưng là, ngươi là không thể nào trùng sinh đấy, ta cũng biết rõ không có lặp lại một lần khả năng. Nhưng lại tại ta đã lúc tuyệt vọng, trời cao lại làm cho ngươi tới đến rồi trước mặt của ta. Lại cho ta như vậy một lần cơ hội, ta đã bỏ lỡ trăm năm, vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ lỡ nữa. Cho dù là ngươi đã không thích ta, ta cũng sẽ như kẹo da trâu giống nhau đi theo bên cạnh ngươi. Như vậy, ngươi chờ ta một chút. Ta hiện tại trở về bộ chỉ huy thông báo một chút, từ nhiệm mất chức vụ hiện tại, sau đó ta với ngươi đi, tùy ngươi muốn như thế nào, ngươi muốn đi đâu, ta đều một mực đi theo bên cạnh ngươi. Nói xong, Trần Tân Kiệt quay đầu liền đi. Long Dạ Nguyệt rút cuộc nhịn không được, theo bản năng kêu lên, ngươi đứng lại. Trần Tân Kiệt lập tức dừng bước lại, lát nữa hướng nàng nhìn lại, sau đó đột nhiên chợt nói, đúng, ta không thể chính mình đi. Hắn nhanh nhẹn trở lại Long Dạ Nguyệt bên cạnh, kéo lại tay của nàng, ngươi theo ta cùng đi. Ta không bao giờ nữa sẽ cùng ngươi tách ra. Vô luận đi nơi nào, ta đều cùng ngươi ở một chỗ. Buông ra. Long Dạ Nguyệt có chút xấu hổ bỏ qua Trần Tân Kiệt tay, đều bao nhiêu tuổi rồi, ngươi có biết hay không xấu hổ chữ viết như thế nào. Trần Tân Kiệt nở nụ cười, ngươi cũng nói, đều một phát tuổi rồi. Còn xấu hổ cái gì? Ta đều lãng phí 100 năm, từ ta muốn đã thông một khắc này bắt đầu, mặt khác tất cả cũng đã không trọng yếu. Vì cái gì ngươi cho rằng, thế tục hết thảy, còn có thể ước thúc được rồi chúng ta à? Ta là Hãn Hải Đấu La, ngươi là Quang Ám Đấu La. Dù sao vô luận như thế nào, ngươi đều khó có khả năng đem ta bỏ qua rồi. Điểm này là không thể nghi ngờ đấy. Long Dạ Nguyệt có chút nói không được nữa, có chút không biết nên nói cái gì mới tốt. Nàng chẳng qua là đột nhiên cảm thấy, đối với Tang Hâm phẫn nộ đã triệt để biến mất, thậm chí còn nhiều hơn một phần cảm kích. Nếu như không phải hôm nay chính mình đến rồi, như thế nào lại nhìn thấy một cái hoàn toàn khác nhau Trần Tân Kiệt. Thế nhưng là, nàng lại phát hiện, đang nghe rồi hắn thổ lộ hết về sau, nàng ngược lại nói không ra chính mình chuyến này nói đến mục đích. Bởi vì nàng tuyệt không nguyện ý lợi dụng một cái nhìn qua có chút đại triệt đại ngộ ra hỏa. Nàng không thể lợi dụng tình cảm của bọn hắn. Nàng thà rằng hắn như trước bảo thủ, thậm chí cùng hắn đánh nhau một trận, đánh bạc thắng lợi. Có thể như bây giờ Trần Tân Kiệt, nhưng là nàng có chút không biết làm sao, không biết nên như thế nào đối mặt bộ dạng. Ta rời đi. Long Dạ Nguyệt dung thân nhoáng một cái, thân hình đã tại ngoài ngàn mét. Ngươi làm gì thế đây? Trần Tân Kiệt lập tức khẩn trương, vội vàng lách mình đuổi theo. Bọn họ là cùng cấp độ cường giả, tương đối mà nói, Long Dạ Nguyệt tốc độ càng tốt hơn. Nhưng cũng không có chênh lệch quá nhiều. Nguyệt Nguyệt, vì cái gì như vậy còn chưa đủ sao? Vậy ngươi nói cho ta biết, ta phải nên làm như thế nào? Trần Tân Kiệt tay phải hư không dẫn dắt, toàn bộ bầu trời đều biến thành úy lam sắc, tựa như thủy triều xuống giống như khổng lồ hấp lực tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, níu lại rồi Long Dạ Nguyệt thân hình. Ngươi đi, ta không muốn gặp lại ngươi. Long Dạ Nguyệt trở lại, tay phải hư không đánh ra. Lập tức, trầm thấp long ngâm âm thanh làm không trung tựa hồ có trăm ngàn đầu cự long hiển hiện mà ra. Xé nát triều tịch, nàng muốn trốn vào trong không gian. Cực lớn vòng xoáy im ắng xuất hiện, bành phái hấp lực làm những cái kia cự long quang ảnh trở nên vặn vẹo. Trần Tân Kiệt lách mình ngăn lại Long Dạ Nguyệt đường đi. Nguyệt Nguyệt, đến cùng như thế nào mới có thể chứng minh lòng ta? Đã muộn, đã muộn. Long Dạ Nguyệt đột nhiên phẫn nộ hướng hắn gầm thét. 100 năm rồi, đã trọn vẹn 100 năm rồi. 100 năm trước ngươi đang làm cái gì? Đã 100 năm rồi, 100 năm sau ta đây, đã tóc bạc da mồi, sinh mệnh sắp đi đến phần cuối. 100 năm sau hôm nay, ta đã tâm như cho tàn. Vì cái gì ngay tại lúc này ngươi sẽ đối với ta nói những thứ này? Ta không nguyện ý cuối cùng sinh mệnh bởi vì ngươi mà thiêu đốt. Ta chán ghét ngươi. Trần Tân Kiệt. Ta thật thật hối hận vì cái gì sẽ nhận thức ngươi. Nếu như không có ngươi, ta liền không sẽ thống khổ 100 năm. Nếu như không phải ngươi, ta đã sớm có hạnh phúc của mình. Vì cái gì ngươi cho rằng, cái này 100 năm hận ý, là ngươi vài câu đại triệt đại ngộ có thể thư giãn giải tỏa đấy sao? Ta cho ngươi biết, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. Ngươi làm ngươi chiến thần điện điện chủ đi à. Long Dạ Nguyệt hai tròng mắt rưng rưng, tay phải nắm tay đột nhiên vung ra, màu vàng, màu đen, hai cái cự long quang ảnh đồng thời hiện hiện tại sau lưng nàng. Cực lớn đầu rồng phát ra rung trời gào thét. Long Dạ Nguyệt nắm đấm phía trước ngưng tụ ra một cái nhìn qua rất nhỏ, nhưng so với cửu cấp định trang hồn đạo đạn pháo tăng thêm sự kinh khủng vòng xoáy. Trần Tân Kiệt nghe nàng mà nói, người đã ngốc trệ. Đúng à, 100 năm rồi, 100 năm qua, bọn hắn mất đi đồ vật cũng đã quá nhiều, quá nhiều. 100 năm qua, rất nhiều chuyện đã không cách nào vãn hồi. Một nụ cười khổ tiếp theo hiện hiện tại hắn trên khuôn mặt, dưới thân cực lớn vòng xoáy biến mất, chỉ có vô số long ngâm quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Hắn không có ra tay đi ngăn cản Long Dạ Nguyệt nắm đấm, chẳng qua là nhắm mắt lại. Nàng cuối cùng hay vẫn là không chịu tha thứ ta. Hắn không biết mình nên dùng cái gì đi chuộc tội. Hắn lúc này, xúc động giống như là một người tuổi còn trẻ. Nếu như không chịu tha thứ, vậy dùng tính mạng đến hoàn lại a. Dù sao, không có sự tha thứ của nàng, chính mình sinh mệnh cũng đã mất đi ý nghĩa. Long Dạ Nguyệt vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Trần Tân Kiệt vậy mà không có né tránh. Nàng cái kia mang theo quang ám thánh long khủng bố uy năng tuyệt học hai cực bạo đã đến trước ngực hắn. Tại đây một cái chớp mắt, nàng nhìn thấy chính là hắn thoải mái khuôn mặt, mang theo mỉm cười thản nhiên. Cả người hắn hoàn toàn là buông lỏng trạng thái, mặc kệ nắm đấm của mình oanh kích tại trên ngực hắn. Long Dạ Nguyệt trong lòng rung mạnh, tất cả ủy khuất chớp mắt hóa thành hối hận. Nàng mãnh liệt kêu lên một tiếng buồn bực, tay trái đánh vào hữu quyền của mình phía trên, đem cái kia oanh ra hai cực bạo đánh ra hướng một bên biến hóa. Kịch liệt nổ tung quang ám chi lực làm trên bầu trời Thái Dương đều ảm đạm rồi hào quang. Hoàn toàn buông tha cho phòng ngự Trần Tân Kiệt, bị ảnh hưởng trực tiếp chấn động bay ra ngoài. Người khốn khiếp! Long Dạ Nguyệt quát to một tiếng, dung thân nhoáng một cái. Hòa nhập vào trong hư không biến mất vô tung rồi. Ngồi tại khách sạn mái nhà, nhìn phương xa. Nhìn xem trên bầu trời ánh sáng biến hóa, Đường Vũ Lân trong mắt không khỏi toát ra vài phần lo lắng chi sắc. Miện hạ! Ngài nói, Long lão cùng cái kia hãn hải miện hạ sẽ không thật đánh nhau à? Đa tình đấu là ha ha cười một tiếng, đương nhiên sẽ không. Nếu quả thật đánh nhau, cũng không phải là hiện tại như vậy điểm thanh thế rồi. Cái kia bất quá là hai vị cực hạn đấu là nói yêu thương phương thức mà thôi, thói quen là được. Bất quá, ta chuẩn bị trước trốn một trốn, cái kia hắc ám phượng hoàng sự tình ta đã xử lý không sai biệt lắm. Tính là Long lão lần này không cách nào đắc thủ, hẳn là cũng vấn đề không lớn. Hả? Đường Vũ Lân nghi hoặc nhìn về phía hắn. Đa tình đấu là nhún vai, chỉ có trao đổi. Thánh linh giáo sẽ tuyên bố đối với lần kia tập kích chịu trách nhiệm, đồng thời còn đã đáp ứng mấy người chúng ta điều kiện, chúng ta thả lại hắc ám phượng hoàng. Thả? Miện hạ, điều kiện gì có thể cùng một vị siêu cấp đấu là so với A? Chúng ta thật vất vả mới. Nếu như là kình thiên đấu là hồn phách A. Hơn nữa, còn không chỉ là như thế. Tang Hâm khoan thai nói ra. Đường Vũ Lân toàn thân kịch chấn, thất thanh nói, ngài nói cái gì? Đa tình đấu la nhoẻn miệng cười. Nếu không có cái này chắc chắn, ngươi cho rằng ta sẽ tùy tiện nói ra quang ám đấu la bí mật à? Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn, tuyệt đối không nghĩ tới. Hắn vậy mà sẽ có thủ đoạn như thế. Những thứ này ra một đời đỉnh cao cường giả quả nhiên đều là không giống người thường à? Đa tình đấu la nói. Cùng hắc ám phượng hoàng thời điểm chiến đấu, tâm tình của nàng liền rõ ràng không đúng. Cùng năm đó chúng ta chỗ biết cái kia nàng đã hoàn toàn thay đổi. Tính tình quái đản. Từ cùng nàng trong lúc nói chuyện với nhau ta đã đoán nàng là bởi vì lúc trước đối với Vân Minh cảm tình vì ái sinh hận. Cá tính từ đó đã xảy ra vặn vẹo. Hơn nữa cũng có thể khẳng định, nàng tham dự hủy diệt Sư Lai Khắc học viện trận chiến ấy. Nàng trong lúc vô tình nói ra chính mình bắt đi Vân Minh linh hồn cùng nàng ở một chỗ. Cái này cố nhiên là vặn vẹo ý tưởng, nhưng là bị ta chỗ chú ý tới. Đường Vũ Lân nói, miện hạ, một người nếu như đã mất đi thân thể, linh hồn thật còn có thể sinh tồn sao? Tang Hâm nói, người thường đương nhiên không được, nhưng mà, đối với đã đạt đến bán thần cấp độ cực hạn đấu la mà nói, nhưng lại không phải là không thể đấy. Có lẽ ngươi còn chưa không hoàn toàn rõ ràng Vân Minh mạnh bao nhiêu. Đó là bởi vì ngươi không có sinh ra ở chúng ta cái này niên đại. Lại nói tiếp, ngươi ngược lại là có điểm giống năm đó Vân Minh. Khi đó, trẻ tuổi hắn ở những người bạn cùng lứa tuổi tung hoành vô địch. Hơn nữa Sử Lai Khắc học viện bối cảnh. Hầu như tất cả ưu tú nữ hồn sư, tình nhân trong mộng đều là hắn. Hắn cũng là con trẻ, phong lưu, cùng rất nhiều nữ tính hồn sư có quan hệ mập mờ, đây cũng là đã tạo thành về sau nợ tình không ngừng nguyên nhân. Ám phượng đấu là lãnh vũ lai, thiên phượng đấu là lãnh giao thù tỉ muội, liền đều từng yêu qua hắn. Thiên phượng đấu là ngươi hẳn là bái kiến A, chính là vị truyền linh tháp phó tháp chủ. A, Đường Vũ Lân chấn động. Hắn nhìn thấy ám phượng đấu la thời điểm, chứng kiến chính là đã hóa thành võ hồn chân thân hắc ám phượng hoàng nàng. Cũng không có nhìn thấy nàng tướng mạo sẵn có. Lại không nghĩ rằng, vị này rõ ràng sẽ là lãnh giao thù tỉ muội. Lúc trước các nàng tỉ muội hai người cùng một chỗ thích Vân Minh đối với các nàng hẳn là cũng có hảo cảm. Nhưng dù sao cái kia tỉ muội hai người a, cũng là bởi vì Vân Minh, dẫn đến các nàng tỉ muội trên mặt cảm tình xuất hiện vết rách. Nhưng mà ai biết, cuối cùng Vân Minh nhưng là ai cũng không có lựa chọn, mà là cùng Thánh Linh Đấu La đi lại với nhau. Thiên Phượng Đấu La ảm đạm rời đi, Ám Phượng Đấu La đã từng náo qua một hồi, nhưng về sau cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng rồi. Từ tình huống hiện tại đến xem, lúc trước Ám Phượng Đấu La hẳn là bị thương không nhẹ. Khi đó Vân Minh cũng đúng là hấp dẫn nữ nhân, hắn có thể trở thành Hải Thần Các các chủ, hoàn toàn là dựa vào bản thân thực lực. 23 tuổi, phong hào đấu la, 26 tuổi siêu cấp đấu la, 31 tuổi, cực hạn đấu la. Hắn cơ hồ là sáng tạo ra kỳ tích, gần như tại có thể cùng Đường Môn Thủy Tổ Thiên Thủ Đấu La Đường Tam Nguyện Hạ, truyền linh tháp người sáng lập, Đường Môn tiền bối Linh Băng Đấu La Hoắc Vũ Hạo so sánh với. Lúc ấy liền có rất nhiều người đều cho rằng, nếu như không phải thần giới biến mất, hắn là nhất định có thể dựa vào bản thân tu vi tiến vào thần giới đấy. Vân Minh chính mình cũng là như thế cho rằng, nếu như ngươi cẩn thận chú ý qua liền sẽ phát hiện, Vân Minh vẫn luôn là còn trẻ như vậy, mà đồng nhất đời cực hạn đấu la ở bên trong, cũng không có mấy cái có thể như hắn như vậy đấy. Ta cùng Tào Đức Chí là phục dụng một ít băng hỏa lưỡng nghi nhãn thiên tài địa bảo, mới có thể chú nhan. Hắn lại hoàn toàn dựa vào bản thân tu vi, dùng rất trực quan phương thức đến đánh giá mà nói, đồng dạng là cực hạn đấu la, tứ tự đấu khải sư. Ta tăng thêm Tào Đức Chí, hai cái người mới có thể miễn cưỡng ép hắn một đường, hay vẫn là cái loại này không cách nào đánh bại hắn một đường. Thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo uy năng so trong tưởng tượng của ngươi tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như không phải Vân Minh dùng sức một mình chống lại rồi tuyệt đại bộ phận lực công kích, những cùng trường kia của ngươi căn bản không thể nào trốn xuống đất, coi như là dưới mặt đất, cũng đồng dạng sẽ bị nó bạo tạc nổ tung lực chỗ phá hủy. Chính thức phát ra nổi trụ cột vững vàng tác dụng, cho các ngươi lưu lại sinh tồn cơ hội là hắn. Nếu như không phải là vì các ngươi dùng Vân Minh tu vi, thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo cũng chưa chắc có thể đánh chết rồi hắn. Hơn nữa, từ Ám Phượng Đấu La trong lời nói ta có thể nghe ra, ngày đó tập kích lúc, Thánh Linh giáo Nhất Hoàng Nhị Đế Tứ Đại Thiên Vương ở bên trong, Nhị Đế đều tới, Vân Minh tại đối kháng bọn hắn đồng thời, còn gánh chịu bạo tạc nổ tung uy lực, bằng không mà nói, Sử Lai Khắc có thể người còn sống sót còn có thể thêm nữa. Đường Vũ lần đây là lần đầu tiên nghe người giảng thuật có quan hệ với Kinh Thiên Đấu La Vân Minh thực lực, dùng lực lượng một người vậy mà có thể cùng đa tình, vô tình hai vị cực hạn đấu la chống lại. Có thể nghĩ, Kình Thiên Đấu La có kinh khủng bực nào rồi. Hắn được công nhận lúc ấy đệ nhất nhân, vô luận phương diện nào năng lực, đều là như thế. Dùng hắn tinh thần tu vi, linh hồn bất diệt là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, ta cũng tin tưởng, hắn nhất định có biện pháp không để cho linh hồn của mình bị Thánh Linh giáo sử dụng. Nếu như có thể đem linh hồn của hắn đổi lấy trở về. Tuy rằng hắn đã không có thể trở thành Kình Thiên Đấu La rồi, nhưng đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói nhưng như cũ là ý nghĩa phi phàm. Ít nhất Thánh Linh Đấu La tâm tình sẽ chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Đường Vũ Lân thở sâu, Thánh Linh giáo đã đáp ứng. Ân. Đa Tình Đấu La nhẹ gật đầu. Không phải do bọn hắn không đáp ứng. Hắc Ám Phượng Hoàng thành tựu Tứ Đại Thiên Vương một trong. Đối với Thánh Linh giáo 10 phần trọng yếu. Dùng thiên phú của nàng là có cơ hội trở thành cực hạn đấu la đấy. Tương đối tại một cái không có bất kỳ tác dụng linh hồn, hiển nhiên là vị này Ám Phượng Đấu La Lãnh Vũ Lai càng thêm trọng yếu. Hơn nữa, Lãnh Vũ Lai trên người còn có một kiện thần khí, cũng là Thánh Linh giáo không có khả năng dứt bỏ đấy. Cho nên, bọn hắn đưa ra đấy, là bọn ta muốn đem người cùng vật toàn bộ nguyên vật hoàn trả. Ngài nói là cái không gian kia loại thần khí sao? Đường Vũ Lân lúc ấy cũng cảm nhận được thời không thần toa uy năng, đây chính là có thể trực tiếp liền khổng lồ vận chuyển xe đều nuốt vào đi cường hãn không gian hệ thần khí a. Tang Hâm mỉm cười gật đầu, chính là cái kia thời không thần toa. Bất quá, trả lại cho hắn đám cũng không có đơn giản như vậy. Hiện tại theo chân bọn họ đạt thành hiệp nghị đúng. Chúng ta trước đem Ám Phượng Đấu La trả lại, bọn hắn đối ngoại tuyên bố đối với tập kích chịu trách nhiệm, đồng thời muốn bảo đảm trong một năm, không thể kích thích chiến tranh hình thành. Chỉ cần trong một năm chiến tranh không có phát sinh, chúng ta mới trả lại bọn hắn cái này không gian hệ thần khí. Vân Minh linh hồn bọn hắn cũng ở đây khi đó trả lại chúng ta. Đường Vũ Lân sững sờ, miện hạ, Kình Thiên Đấu La linh hồn trọng yếu à. Mặc dù chỉ là linh hồn, không bao giờ nữa là cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Thế nhưng là, Kình Thiên Đấu La đối với Sử Lai Khắc học viện mà nói tinh thần ý nghĩa biểu tượng thật sự là quá trọng yếu. Đây không phải là dùng bất kỳ vật gì có thể cân nhắc đấy, cho dù là thần khí cũng là như thế. Tang Hâm nghiêm mặt nói, chuyện này ta cẩn thận cân nhắc qua, cũng cùng Thánh Linh đấu la thương lượng. Làm như vậy thích hợp nhất đấy. Tuy rằng Vân Minh linh hồn muốn muộn một ít trở về. Nhưng mà, cái này không gian loại thần khí đối với ngươi trước chuyến này hướng hai đại đế quốc trọng yếu phi thường. Đã có nó, mới có thể thật làm được tiến có thể công, lui có thể thủ. Vân Minh linh hồn, xảy ra chuyện gì vậy? Ngay vào lúc này, có chút kinh ngạc thanh âm vang lên, hào quang lóe lên, quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hai người. Nàng đã lại khôi phục cái kia tuổi già sức yếu bộ dáng, từ biểu hiện ra, cũng nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình biến hóa. Đột nhiên chứng kiến nàng đến, Tăng Hâm biểu lộ lập tức ngưng tụ, ho khan một tiếng, Long lão. Hừ, Long Dạ Nguyệt trong tay đầu rồng quải trượng tại nguyên chỗ đập một cái, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tăng Hâm. Tăng Hâm có chút bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là bất đắc dĩ, nhiều quản cùng xuống. Hơn nữa, là nên để cho Trần Tân Kiệt biết rõ ngài còn sống tin tức. Nói cách khác, tương lai hắn tồn tại, đối với chúng ta tránh cho trận chiến tranh này là lớn nhất nan đề. Long Dạ Nguyệt không nói lời nào. Chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem hắn. Tăng Hâm biểu lộ có chút cứng ngắc. Cái kia, Long lão, người xem. Ta còn muốn xử lý cùng Thánh Linh giáo trao đổi sự tình. Lát nữa chúng ta lại tán gẫu. Nói xong, hắn dung thân nhoáng một cái. Hóa thành một đạo hào quang liền biến mất. Long Dạ Nguyệt cuối cùng không có đi truy kích. Nhìn xem Tăng Hâm rời đi. Trên người nàng tản mát ra, phẫn nộ khí tức cũng tiếp theo tiêu tán vài phần. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh có chút khó chịu Đường Vũ Lân. Long lão. Đường Vũ Lân không dám hỏi, từ Long Dạ Nguyệt biểu lộ bên trên, hắn cũng nhìn không ra vị này cùng cái kia hãn hải đấu la nói chuyện với nhau tình huống như thế nào. Long Dạ Nguyệt thản nhiên nói, ta về đường môn rồi. Ngươi về sau đi tìm Trần Tân Kiệt, liền nói ngươi là đệ tử của ta, đều muốn hắn làm cái gì, trực tiếp nói với hắn. Nếu như hắn muốn hỏi ta ở địa phương nào, ngươi liền nói cho hắn biết, trừ phi Sử Lai Khắc xây dựng lại, nếu không, ta vĩnh viễn không thấy hắn. Nói xong câu đó, nàng dung thân nhoáng một cái. Cũng biến mất vô tung vô ảnh. Đường Vũ Lân một câu cũng không kịp nói. Hôm nay nghe Tăng Hâm lại nói có quan hệ với Kình Thiên Đấu La cảm tình gút mắc. Hắn quả thực là cảm thấy, già một đời cũng có già một đời khó xử à. Trong đầu lần nữa hiện ra Cổ Nguyệt Na tịnh ảnh. Theo bản năng cầm trên cổ sợi dây chuyền. Cổ Nguyệt, chúng ta nhất định sẽ không giống các tiền bối như vậy, yêu nhau lại không thể ở một chỗ đấy, đúng hay không? Ngươi khó khăn cũng là bởi vì truyền linh tháp sao? Cuối cùng hay là bởi vì ta không đủ mạnh lớn à? Ta sẽ cố gắng đấy, ta nhất định sẽ mau chóng trở thành phong hào đấu la, sau đó đi tìm ngươi. Đúng lúc này, không khí chung quanh đột nhiên buộc chặt, quang ảnh lóe lên. Tâm tình rõ ràng có chút không bình thường hãn hải đấu la Trần Tân Kiệt trống rỗng xuất hiện. Lúc hắn nhìn đến Đường Vũ Lân thời điểm không khỏi sững sờ. Một phát liền bắt nổi Đường Vũ Lân cánh tay. Ngươi có thấy hay không nàng? Long Dạ Nguyệt khí tức di ở tại chỗ này, hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tìm tới, nhưng như cũ không nhìn thấy thân ảnh của nàng. Làm sao có thể không nóng nảy? Đường Vũ Lân gật gật đầu. Nàng đi nơi nào? Trần Tân Kiệt hồn hển mà hỏi. Long Dạ Nguyệt không biết dùng cái gì mật pháp. Hắn đã cảm giác không thấy sự hiện hữu của nàng rồi. Đường Vũ Lân nói. Ta là Long lão đệ tử. Nàng lão nhân ra để cho ta nói cho ngài. Có yêu cầu gì cũng có thể đối với ngài nói. Sau đó còn nói. Nói đến đây hắn dừng lại một chút. Có chút không xác định đối mặt với tâm tình như thế không ổn định hãn hải đấu la. Có muốn hay không đem Long lão nửa câu sau lại nói đi ra? Còn nói cái gì? Ngươi ngược lại là nói mau à. Hãn hải đấu la dùng sức lắc lư một cái Đường Vũ Lân bả vai. Đường Vũ Lân nói, Long lão nói, trừ phi Sử Lai Khắc xây dựng lại, nếu không, nàng sẽ không gặp lại ngài. Sử Lai Khắc xây dựng lại. Đường Vũ Lân dự đoán trong nổi giận không có xuất hiện. Nhìn qua, hãn hải đấu la ngược lại lộ ra có chút hoảng hốt. Theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy Đường Vũ Lân cánh tay. Trần Tân Kiệt trên khuôn mặt tràn đầy đắng chát. Sử Lai Khắc xây dựng lại, nói dễ vậy sao? Ta nguyện ý giúp người, thế nhưng là... Vì cái gì không thể cùng ta ở một chỗ? Chúng ta cùng đi nỗ lực à? Nguyệt Nguyệt, chúng ta sinh mệnh đã càng lúc càng ngắn. Ngươi thật không chịu cho nhiều ta một ít thời gian sao? Tại đây một cái chớp mắt, Đường Vũ Lân rõ ràng từ nơi này vị trên người cảm nhận được vài phần bi thương hương vị. Đường Vũ Lân nghe vị này tiếng lòng, không dám mở miệng. Chẳng qua là trong lòng tràn đầy quái dị cảm giác, tại đối mặt với chính mình lúc, Trần Tân Kiệt là bực nào cố chấp cùng cường thế. Thế nhưng là, đối mặt với tình yêu, hắn cũng như trước lộ ra bàng hoàng, tựa hồ cùng mình cũng không có gì không giống vậy. Ngươi là Sử Lai Khắc học viện xuất thân. Trần Tân Kiệt thu liễm tâm tình, dù sao, hắn thất thố cũng chỉ có thể là tại Long Dạ Nguyệt trước mặt. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nếu như Long Lão đã nói để cho mình có thể tìm hắn, mà nhìn qua, vị này hãn hải đấu la hẳn là cũng có chút bất đồng. Hai mắt híp lại, Trần Tân Kiệt thượng hạ đánh giá Đường Vũ Lân vài lần, mục đích của các ngươi là không hy vọng chiến tranh phát sinh, đúng không? Đường Vũ Lân lần nữa gật đầu. Trần Tân Kiệt ngửa đầu nhìn lên trời, thở dài một tiếng, ta hiểu được. Có lẽ, chỉ có dùng thực tế hành động để ngươi chứng kiến, ngươi mới có thể dần dần tha thứ ta à. Ngươi nói dùm cho ta nàng, ta tối đa còn có 10 năm sinh mệnh, ta sẽ dùng tương lai mỗi một ngày, đi giúp nàng hoàn thành tâm nguyện, truyền tin của ta dãy số ngươi có, cùng ta giữ liên lạc. Ta chỉ là hy vọng, cho dù tại ta sắp đi đến sinh mệnh phần cuối thời điểm, nàng có thể để lại cho ta một ngày thời gian, ta cũng thỏa mãn rồi. Ta không biết khi đó Sư Lai Khắc Học Viện có thể hay không xây dựng lại thành công, nhưng ta chỉ muốn thỉnh cầu nàng, cho dù cho ta một ngày toàn tâm toàn ý đi yêu nàng thời gian. Nói xong câu đó, Trần Tân Kiệt thân thể đột nhiên hóa thành từng vòng sóng nước vầng sáng. Sau đó liền như vậy trong không khí tiêu tán vô tung vô ảnh. Cho dù chỉ có một ngày, Đường Vũ Lân bị hắn mà nói rung động, cái này là như thế nào tình yêu a? Trăm năm thời gian lâu di tân. Hắn đột nhiên cảm thấy Long Lão có chút nhẫn tâm, nhưng rất nhanh liền gạt ra rồi ý nghĩ này, dù sao, hắn cũng không thật rõ ràng hai vị cực hạn đấu là giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì. Hiệu quả tựa hồ không sai à. Tang Hâm không biết lúc nào xuất hiện ở Đường Vũ Lân sau lưng. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ trở lại nhìn về phía hắn, kẹp ở ba vị cực hạn đấu là ở giữa cảm giác thực không thế nào dễ chịu à. Miện hạ, thoạt nhìn, tiếp theo cũng không cần chúng ta làm cái gì à. Đường Vũ Lân nói ra, ân, ngươi cùng đồng bạn chuẩn bị ra biển là được rồi. Mặt khác đấy, liền không cần ngươi lo lắng nhiều rồi. Một ngày về sau, Thánh Linh giáo đột nhiên khống chế liên bang một nhà hồn đạo đài truyền hình, tuyên bố đối với Đông Hải hạm đội tập kích sự kiện chịu trách nhiệm. Trong lúc nhất thời, truyền thông giữa nhất lên sóng to gió lớn. Phái đối địch mượn cơ hội phát động dư luận thế công, bất an bên trong như thế nào bài trừ bên ngoài. Thánh Linh giáo uy hiếp cực lớn, đã đến lửa xém lông mày trình độ. Đốc thúc liên bang hội nghị sớm ngày định ra pháp lệnh, đối với Thánh Linh giáo tiến hành vây quét. Mặc dù tại trên thực tế, dùng Thánh Linh giáo bí ẩn, đều muốn vây quét nói dễ vậy sao, nhưng ít ra tại đây dạng có thể tại trình độ nhất định bên trên chuyển di lực chú ý. Dân chúng ánh mắt cũng từ đối với chiến tranh ủng hộ biến thành đối với Thánh Linh giáo lo lắng. Dư luận phương hướng chuyển biến, quân đội bị nhất định trùng kích. Phái đối địch hướng phái chủ chiến khởi xướng liên hoàn thế công, châm chọc phái chủ chiến không cách nào đối nội chống lại Thánh Linh giáo, một khi quân đội viễn trình. Thánh Linh giáo nhân cơ hội tại liên bang nội bộ phá hư nên như thế nào tự xử. Phái đối địch loại này luận điệu có thể nói là đường cong cứu quốc, không có phản đối nữa chiến tranh, chẳng qua là nói cho dân chúng, tại liên bang nội bộ cất giấu Thánh Linh giáo là đáng sợ cỡ nào. Trong lúc nhất thời tình cảm quần chúng mãnh liệt, phái đối địch lần này rút cuộc tạm thời chiếm cứ thượng phong. Liên bang thượng tướng, Hải thần quân đoàn trưởng, Chiến thần điện điện chủ, Hãn Hải đấu la Trần Tân Kiệt công khai tuyên bố đối với Thánh Linh giáo tuyên chiến. Hơn nữa dùng Thiên Hải thành là khởi điểm, bắt đầu phạm vi lớn quét sạch Thánh Linh giáo. Ngắn hạn chiến tranh dưới loại tình huống này hiển nhiên là không thể nào đã xảy ra. Mà cũng vừa lúc đó, liền tại Đông Hải mặt biển phía dưới, một chiếc hình thể khổng lồ, tựa như phóng đại bản cự kình tàu ngầm, lặng yên không một tiếng động hướng về phương xa tới lui tuần tra mà đi. Đường Vũ Lân khoanh chân ngồi tại chính mình trong khoang minh tưởng. Tại vừa mới nhìn thấy chiếc này đỗ tại bí mật cảng trong tàu ngầm lúc, cả người hắn đều sợ ngây người. Hắn tuy rằng đã biết rõ Đường Môn ẩn núp thực lực đến cỡ nào cường đại, thực sự không nghĩ tới sẽ cường đại đến có được loại này chiến tranh cấp bậc khủng bố tồn tại. Chính phủ liên bang bây giờ đang ở tàu ngầm nghiên cứu bên trên, cũng không quá là vừa vặn cất bước mà thôi. Liên bang hạm đội cũng không có chính thức tàu ngầm tạo đội hình tồn tại, chẳng qua là có một ít thí nghiệm tính tàu ngầm tại phục vụ. Mà Đường Môn lại có được lấy một chiếc thật lớn như thế tàu ngầm. Tàu ngầm dài 360 mét, hình thái tựa như cự kình, rộng nhất chỗ chừng 78 mét, chỗ cao nhất 62 mét, đủ để dung nạp 5.000 người tại ở trên tác chiến. Có chuyên môn cơ giáp khoang thuyền, hồn đạo đạn pháo cabin, khu vực phân bố rõ ràng. Dựa theo đa tình đấu la theo như lời, chiếc này dùng thiên thủ đấu la cùng linh băng đấu la mệnh danh thiên linh hào tàu ngầm. Có được lấy liên bang chỗ không có mới nhất khoa học kỹ thuật, vận chuyển tốc độ so với liên bang tàu ngầm nhanh 1/3, đồng thời cũng muốn so liên bang tàu ngầm lớn. Sử dụng là tiên tiến nhất hồn đạo pháp trận hàng ngũ khu động, tại trong biển rộng, có thể dựa vào đối với thủy nguyên tố hấp thu chuyển hóa đến cung cấp đầy đủ vận chuyển động lực. Chỉ cần thường cách một đoạn thời gian, từ 100 vị ngũ hoàn trở lên hồn sư đối với hồn đạo pháp trận tiến hành thúc dục cùng thanh lý tạp chất, trên lý luận liền có thể một mực vận chuyển xuống dưới. Trang bị 36 cái đạn đạo phóng ra miệng, có thể phóng ra tất cả cửu cấp trở xuống định trang hồn đạo đạn pháo. Hơn nữa có được chuyên môn nhằm vào dưới nước tác chiến hồn đạo đạn pháo. Dựa theo quân liên bang phương bây giờ chống tàu ngầm năng lực, đối với nó căn bản không thể làm gì. Nó có thể tại dưới nước 3.000 mét tiến hành khoảng cách dài vận chuyển. Chứng kiến chiếc này tàu ngầm, Đường Vũ Lân mới chính thức minh bạch đường môn khoa học kỹ thuật trình độ đạt đến như thế nào. Trình độ có được như vậy một chiếc tàu ngầm tồn tại mới là đường môn chính thức lực lượng, để cho bọn chúng có thể có được tiến về trước đấu linh tinh là hai nước lực lượng, còn không sợ bị phát hiện. Đường Vũ Lân bọn hắn tại tiến vào tàu ngầm thời điểm là thông qua dưới mặt đất một bí mật thông đạo tiến vào đấy. Chiếc này tàu ngầm bản thân chính là đỗ tại biển sâu bên trong, thông qua đặc thù thông đạo cùng lục địa dưới mặt đất tương liên tiến hành tiếp viện. Liên bang hải quân dưới nước dò xét trang bị bạc nhược yếu kém, căn bản là không phát hiện được sự hiện hữu của nó. Rút cuộc xuất phát, Thiên Linh Hào chui vào biển sâu bên trong, dần dần rời xa Đấu La Đại Lục. Cái này tuy rằng đã không phải là Đường Vũ Lân lần thứ nhất ly khai Đấu La Đại Lục rồi, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn bất đồng. Trước đó lần thứ nhất tiến về trước Tinh La Đế Quốc, chẳng qua là đi sứ mục đích. Hơn nữa khi đó hắn, chẳng qua là một tên đệ tử mà thôi, trên người cũng không có quá nhiều trách nhiệm, hơn nữa là tham dự mà thôi. Mặc dù lần kia gặp được Long Cốc về sau, hắn tại Tinh La Đại Lục trọn vẹn dừng lại rồi mấy năm lâu. Tuy nhiên ở sâu trong nội tâm, ít nhất khi đó hắn hay vẫn là hoàn toàn thuộc về Đấu La Đại Lục đấy. Mà bây giờ hắn sở tác sự tình, từ Đấu La Liên Bang góc độ đến suy tính lời nói, thậm chí có thể dùng tư địch để hình dung. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn đã đứng ở liên bang mặt đối lập. Mặc dù hắn không thẹn với lương tâm, có thể loại cảm giác này cùng lần trước lại làm sao có thể giống nhau à. Nắm chặt hết thảy thời gian tu luyện, chính là Đường Vũ Lân bây giờ có thể làm một chuyện. Diệp Tinh Lan cùng Nguyên Ân Dạ Huy như trước tại toàn lực trợ giúp mọi người chế tác tam tự đấu khải, tranh thủ tại đến đấu linh đế quốc trước, nhiều chế tạo ra vài món đấu khải tới đây. Gặp gỡ Hắc Ám Linh Đang cho Đường Vũ Lân gõ cảnh báo, dùng bọn hắn thực lực bây giờ, đối mặt với những cái kia cường giả chân chính như cũ là lực không đủ. Lần này ly khai, không biết phải bao lâu mới có thể trở về. Đường Vũ Lân không tự giác liền nghĩ tới Cổ Nguyệt Na. Nàng còn có thể đi vào Thiên Hải Thành sao? Thế nhưng là, tại Thiên Hải Thành nàng cũng tìm không thấy chính mình rồi. Lúc này chính mình, tại biển sâu phía dưới, không biết nàng là không phải còn có thể thông qua ngân long lân sợi dây chuyền cảm ứng được chính mình tồn tại. Đường Vũ Lân theo bản năng sờ sờ trên cổ mình treo ngân long lân. Trong lòng một mảnh ấm áp. Chờ ta trở lại, mang theo ba ba mama đồng thời trở về. Khi đó, đáp án hẳn là cũng sẽ mở ra a. Ngươi hẳn là sẽ nói cho ta biết. Ngươi cùng Na Nhi giữa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đem ba ba, ma ma tiếp trở về, chúng ta liền có cái nguyên vẹn nhà, làm thê tử của ta. Chúng ta người một nhà đoàn tụ ở một chỗ. Còn có cái gì so đây càng làm cho người ta chuyện vui sướng tình a? Nghĩ tới đây, Đường Vũ Lân trong lòng liền tràn đầy động lực. Dần dần tiến vào đến rồi minh tưởng trạng thái bên trong. Vũ Lân, Vũ Lân, Vũ Lân. Không biết qua bao lâu thời gian. Nhẹ nhàng tiếng kêu tại đầu óc hắn ở chỗ sâu trong vang lên. Đem nắm chìm tại minh tưởng trong Đường Vũ Lân tỉnh lại. Mở ra hai tròng mắt, lại cũng không là quen thuộc từ minh tưởng trong trạng thái tỉnh lại. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, chính mình lại tiến vào đến đó cái màu vàng thế giới bên trong. Lần trước lão Đường tỉnh lại về sau, bởi vì cảm ứng được chính mình cái kia hãn hải càn khôn thủy tinh tồn tại, rất nhanh lại tiến nhập ngủ say, không biết là nguyên nhân gì. Từ đó về sau, hắn liền thường xuyên có thể tại minh tưởng trong cảm nhận được một loại đến từ cực kỳ xa xôi địa phương kêu gọi. Có thể mỗi một lần, tuy nhiên cũng không phải như vậy rõ ràng. Nhưng hắn cũng chưa từng có lại đến cái này thuộc về lão Đường màu vàng thế giới bên trong. Lại một lần đi tới nơi này, trong lòng của hắn chỉ có kinh hỉ. Chẳng lẽ nói, lão Đường lại tỉnh lại sao? Nhưng mà, lần này lão Đường cũng không có xuất hiện. Chẳng qua là cái kia kêu gọi thanh âm không đứt từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm tựa hồ là thuộc về lão Đường đấy. Vừa vặn như lại cùng trước lão Đường có cái gì không giống vậy. Lão Đường, là ngươi sao? Ngươi ở đâu? Đường Vũ Lân nhìn xem bốn phía, hô hoán lão Đường tên. Lão Đường như trước không có xuất hiện, nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân thấy được quen thuộc thứ đồ vật. Hắn cái kia miếng hãn hải càn khôn thủy tinh phóng đại rồi rất nhiều lần, xuất hiện ở phía trước, màu vàng hào quang ảm đạm vài phần, mà cái kia hãn hải càn khôn thủy tinh lại trở nên càng thêm sáng ngời rồi. Nó liền như vậy lơ lửng tại chỗ đó, thoạt nhìn cùng Đường Vũ Lân thân cao không kém bao nhiêu, thủy tinh đỉnh, một đạo kim quang bắn về phía không trung, nhìn không tới phần cuối. Hãn hải càn khôn thủy tinh mặt ngoài, thì là hướng ra phía ngoài tản ra nhàn nhạt vầng sáng. Đây là, Đường Vũ Lân theo bản năng vươn tay, vuốt tại cái kia hãn hải càn khôn thủy tinh phía trên. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chung quanh hết thảy đột nhiên trở nên kỳ quái đứng lên. Lại dường như xuất hiện một cái cực lớn thông đạo. Từ lối đi kia ở bên trong, truyền đến vô cùng cường đại cực lớn hấp lực, hấp xả lấy thân thể của hắn, hướng xa xa mà đi. Trời đất quay cuồng cảm giác làm Đường Vũ Lân cảm thấy từng đợt phiền muộn, phảng phất có muốn nôn mửa cảm giác tựa như. Dùng thân thể của hắn tố chất, Trước kia thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có qua như vậy cảm thụ a. Hắn đều muốn dãy giụa, thoát ly loại cảm giác này, nhưng một điểm khí lực đều không dùng được. Vũ Lân, con của ta. Tiếng kêu trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đường Vũ Lân kinh ngạc phát hiện, cái kia không còn là một cái kêu gọi thanh âm. Trừ rồi nguyên bản cùng loại với lão Đường thanh âm bên ngoài, tựa hồ còn có một cái khác giọng nữ. Các ngươi là ai? Đường Vũ Lân đều muốn la lên, nhưng lại một điểm thanh âm đều không thể phát ra. Tại cái kia kỳ quái thế giới bên trong, hắn dường như mơ hồ thấy được một cái mây trắng mờ ảo thế giới. Tại thế giới kia bên trong, cũng đồng dạng có núi non sông ngòi, tràn đầy nồng đậm đến thực chất sinh mệnh khí tức. So sinh mệnh chi chủng còn muốn thuần túy sinh mệnh năng lượng. Lại dường như thấy được một tòa cung điện to lớn, tại cái kia trước cung điện phương, đứng đấy một nam một nữ. Nam kia người có một đầu tóc dài màu lam, rối tung ở sau ót. Tiếng kêu chính là từ bọn hắn miệng trong truyền đến đấy. Thế nhưng là Đường Vũ Lân lại thấy không rõ bộ dáng của bọn hắn. Chẳng qua là mơ hồ có thể chứng kiến cái kia ánh mắt của nam nhân. Cái kia một đôi vô cùng trong suốt, dường như có thể chiếu rọi hết thảy đôi mắt. Tại đôi mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Đường Vũ Lân thấy được chính mình. Đại não đột nhiên truyền đến một hồi kịch liệt đau đớn. Chung quanh hết thảy cũng tiếp theo nhao nhao phá toái, biến mất. A, kêu thảm một tiếng, Đường Vũ Lân lần nữa thấy rõ chung quanh thời điểm, phát hiện mình đã về tới lúc trước màu vàng thế giới bên trong. Mà lão Đường, liền ở bên cạnh hắn. Đường Vũ Lân miệng lớn thở hào hển, mãnh liệt suy yếu cảm giác làm hắn phảng phất có loại muốn tinh thần tan vỡ giống như cảm giác. Lão Đường đưa tay ấn tại trên đầu của hắn. Từng vòng màu vàng nhạt vầng sáng lưu chuyển, quanh quẩn tại đầu hắn bộ phận chung quanh, để cho hắn cảm nhận được từng trận mát lạnh. Tiếp theo cũng liền thư thái rất nhiều. Xảy ra chuyện gì vậy? Lão Đường, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Đường Vũ Lân có chút thở hào hển hướng bên cạnh lão Đường hỏi. Lão Đường trên mặt mỉm cười nhìn hắn, đây là tới từ phương xa kêu gọi. Ta rút cuộc hoàn thành cùng bọn họ liên hệ. Mặc dù, ta cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy, càng không biết liên hệ là địa phương nào, nhưng ta có thể nói cho ngươi đúng, cái này đối với ngươi mà nói hẳn là trọng yếu phi thường. Đường Vũ Lân không hiểu ra sao, ta không rõ ngươi đang nói cái gì à. Lão Đường nói, đơn giản mà nói, tại cảm nhận được ngươi dung hợp hãn hải càn khôn cháo về sau. Trong đầu của ta tự động xuất hiện cần cùng phương xa liên hệ cảm giác. Dùng hãn hải càn khôn cháo làm môi giới tiến hành đối với phương xa liên hệ. Ta chỉ là biết rõ đây là của ta sứ mạng, điều này rất trọng yếu. Cũng là lưu tại ta trí nhớ ở chỗ sâu trong một chuyện trọng yếu nhất. Sau đó ta liền bắt đầu nếm thử cùng phương xa tiến hành liên hệ, rút cuộc hoàn thành cơ bản nhất liên hệ. Sau đó liền đem ngươi mang đến nơi này. Bởi vì, chẳng qua là lực lượng của ta, thì không cách nào hoàn thành toàn bộ liên hệ đấy, chỉ có khí tức của ngươi mới có thể làm được điểm này. Đường Vũ Lân trợn mắt há hốc mồm nhìn xem hắn. Ta vẫn là không rõ. Lão Đường nhún vai. Ta cũng không hiểu. Chỉ có chờ ngươi chính thức có thể cùng bên kia hoàn thành liên hệ, có thể cùng bọn họ trao đổi về sau, mới có minh bạch khả năng a. Về phần hiện tại, ngươi cũng không cần minh bạch quá nhiều. Đường Vũ Lân cười khổ nói, ngươi càng nói ta càng hồ đồ. Cái này đối với ta rất trọng yếu sao? Lão Đường nghiêm túc gật đầu, hẳn là vô cùng trọng yếu mới đúng. Về phần tại sao, ta hiện tại còn không biết. Nhưng ngươi nhất định phải liên hệ với cái kia địa phương xa xôi. Mà điều này cần đấy, là ngươi bản thân đầy đủ cường đại. Bởi vì này loại liên hệ hẳn là vượt qua tinh cầu đấy. Hơn nữa 10 phần xa xôi. Mặc dù đối phương bên kia hẳn là gánh chịu tuyệt đại bộ phận tiêu hao, có thể ngươi cũng cần đầy đủ cường đại mới có thể cùng đối phương tín hiệu liên hệ ở một chỗ. Đơn giản mà nói, thân thể của ngươi năng lực cùng tinh thần lực còn cần trên phạm vi lớn tăng lên mới được. Đường Vũ Lân nghi ngờ nói, vậy ta muốn tới trình độ nào mới có thể hoàn thành lời ngươi nói liên hệ. Lần này đến phiên lão Đường cười khổ, ta vẫn là không biết. Ta chỉ có thể nói cho ngươi đúng, ngươi tu vi hiện tại. Chỉ có thể là hoàn thành vừa mới ngươi chỗ đã thấy loại cơ sở này liên hệ, để ngươi cùng đối phương đều lẫn nhau cảm ứng được. Sau đó thực lực của ngươi mỗi tăng lên một phần, phần này liên hệ liền sẽ trở nên càng rõ ràng một ít. Ta đề nghị, chờ ngươi Kim Long Vương phong ấn đột phá tầng thứ 12 về sau có thể lần nữa nếm thử. Hoặc là tinh thần lĩnh vực thành hình loại này bay vọt về chất cũng có thể. Khi đó, có lẽ ngươi liền sẽ biết rõ tại sao phải tiến hành như vậy liên hệ rồi, cũng có thể biết rõ đối phương đến tột cùng là ai. Đường Vũ Lân có chút bất đắc dĩ nhún nhún vai. Vậy được rồi. Ngươi đã nói rất trọng yếu, về sau lại nếm thử là được. Bất quá, vừa mới cái loại cảm giác này, thật là không thế nào thoải mái. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy lấy, nhưng hắn trong đôi mắt lại lộ ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Không biết vì cái gì, nghe được trước tiếng kêu, hắn có loại không nói ra được khó chịu, giống như là trong cổ họng ngạnh nổi cái gì tựa như. Cái loại cảm giác này, khó nói lên lời lại thiết thực tồn tại. Cuối cùng là một loại như thế nào cảm giác a? Tại cái kia địa phương xa xôi, cái kia một nam một nữ đến tột cùng là ai? Lão Đường nói, tốt rồi. Hiện tại ngươi cũng không cần nghĩ đến nhiều lắm. Ngươi thiên phu sở chỉ đã luyện thành. Tiếp theo, ta nên dạy ngươi chiêu thứ hai thương pháp rồi. A, Đường Vũ Lân nhãn tình sáng lên. Chiêu thứ hai là cái gì? Có thể nói là thiên phu sở chỉ dẫn dắt hắn nhập môn. Chính là đã có cái này thương pháp, mới có hắn đối với Hoàng Kim Long Thương thuần thục sử dụng. Mới có về sau tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không hai đại thần kỹ. Càng là tu luyện, càng là có thể cảm nhận được thiên phu sở chỉ cường đại uy năng, còn có chiêu thứ hai. Cái kia đem sẽ là như thế nào cường đại thương pháp a? Đường Vũ Lân trong lòng tràn đầy chờ mong. Lão Đường trong tay hào quang lóe lên, huyễn hóa ra một thanh Hoàng Kim Long Thương bộ dáng trường thương. Trầm giọng nói, thiên phu sở chỉ chẳng qua là thương pháp trụ cột, là để cho ngươi đối với thương pháp thuần thục ứng dụng. Còn chân chính thương pháp là ngươi bản thân vốn có tinh khí thần cùng thương hoàn mỹ kết hợp. Hành động thương ý, thương hồn, thương thần, chỉ đúng là cái này ba điểm. Mà trên thực tế, chính thức đều muốn đạt đến thương pháp đỉnh phong, ngươi cần làm đấy, không chỉ là nắm giữ trong đó một loại, mà là muốn đem ba loại hoàn mỹ kết hợp. Tâm tình của ngươi, ý niệm của ngươi, ngươi hết thảy tất cả, đều muốn dung nhập vào thương pháp bên trong, như vậy thương pháp, như lĩnh vực, như ý cảnh, đây mới thực sự là thương. Ngươi có thể thông qua thiên phu sở chỉ, tự nghĩ ra vương giả chi lộ cùng được ăn cả ngã về không, ngươi chỗ tự nghĩ ra hai thức thương pháp, đều là cùng ngươi bản thân ý niệm kết hợp thành quả. Sơ bộ tìm tới chính mình thương lộ, cái này rất tốt. Đây cũng là ta có thể tiếp tục truyền thụ cho ngươi thương pháp trụ cột. Kế tiếp ta muốn dạy ngươi một chiêu này thương pháp, cần càng dài thời gian lĩnh ngộ, không phải khổ luyện có thể hoàn thành. Có lẽ, chỉ có đốn ngộ, mới có thể chính thức truyền thừa. Chú ý cảm thụ. Vừa nói, Lão Đường trong tay Hoàng Kim Long Thương chậm rãi ngẩng lên, cả người hắn khí thế cũng tiếp theo phát sinh biến hóa. Tại Đường Vũ Lân nhìn chăm chú, Lão Đường dường như trở nên hư vô rồi, trong tay Hoàng Kim Long Thương tự hồ cũng ở đây một cái chớp mắt biến mất. Một loại khó nói lên lời linh hoạt kỳ ảo, mờ mịt cảm giác tiếp theo truyền đến. Lúc trước chạm đến hãn hải càn khôn thủy tinh, Đường Vũ Lân đã từng cảm thụ qua cái chủng loại kia kỳ quái lại một lần xuất hiện. Chung quanh hết thảy hiện lên, hóa thành nhàn nhạt quang vụ tràn ngập, tại cái kia quang vụ bên trong, tựa hồ mỗi một điểm rất nhỏ, đều có được thuộc về chuyện xưa của mình, có chính mình thời không. Linh hoạt kỳ ảo chấn động. Trong chốc lát, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy chính mình dường như đã trải qua nghìn năm. Không có thống khổ, cũng không có cảm nhận được thương tồn tại. Tựa hồ chỉ là có khi quang chảy xuôi. Cái này là... Sau đó hắn liền phát hiện, chính mình thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, nguyên bản trẻ tuổi cường tráng chính mình, bắt đầu trở nên càng thêm cường tráng, sau đó dần dần già yếu. Tóc bạc ra mồi, cuối cùng, hóa thành cốt cách, hóa thành bụi bặm, bao phủ tại cái kia dài dòng buồn chán thời gian trường hà bên trong, biến mất vô tung. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có cảm nhận được bất luận cái gì thống khổ, có thể càng như vậy, hắn càng có thể cảm nhận được sợ hãi. Hắn thậm chí căn bản không biết xảy ra chuyện gì, càng không biết ở trong quá trình này, chính mình đã nhận lấy cái gì. Bụi bặm lại tập hợp, quang ảnh tái hiện, hắn êm đẹp đứng ở nơi đó, Lão Đường cũng như trước ở trước mặt hắn, tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra. Cái này là... Đường Vũ Lân nhìn xem Lão Đường, trong lòng tràn đầy rung động. Mặc dù hắn căn bản cũng không có nhìn rõ ràng vừa mới Lão Đường một chiêu kia thương pháp đến tột cùng là như thế nào sử dụng, nhưng cái loại cảm giác này xác thực như thế rõ ràng, ngay lập tức nghìn năm, thân thể tan vỡ. Nói một chút cảm thụ của ngươi. Lão Đường không có nói thuật, ngược lại là hướng Đường Vũ Lân phát ra hỏi thăm. Đường Vũ Lân không chút do dự mở miệng nói, tốt. Hắn có chút bận tâm sẽ quên trước cảm giác, ước gì lập tức đã nói đi ra, thỉnh Lão Đường chỉ ra chỗ sai. Thời gian, vừa mới thương pháp hẳn là thời gian chi thương. Tại thương pháp bên trong, tràn đầy đối với thời gian biến hóa ảo diệu. Ta tuy rằng không biết ngài là như thế nào sử dụng, nhưng tại cái kia một cái chớp mắt, phảng phất kinh Phật lịch rồi nghìn năm lâu. Thời gian nghìn năm, nhân thể chỗ không thể thừa nhận, cho nên dẫn đến thân thể của ta trực tiếp tan vỡ, hoàn toàn là bị thời gian chỗ hủy diệt. Một phát này huyền bí, là khống chế thời gian, đúng không? Đúng, cũng không đúng. Chỉ có những thứ này à? Lão Đường hỏi, hắn biểu lộ bình tĩnh, từ biểu hiện ra nhìn không ra quá nhiều biến hóa. Có đúng hay không? Đường Vũ Lân lông mày cau lại, trong lúc đó, hắn hồi tưởng đến Lão Đường tại thi triển một phát này trước theo như lời hết thảy. Trong đầu linh quang lóe lên, bật thốt lên, cái kia không phải chân chính thời gian biến hóa, mà là người bản thân trong tư tưởng thời gian biến hóa, đúng không? Nói cách khác, thời gian bản thân không có đổi, bởi vì tinh thần của ta bị trùng kích, cho là mình đã qua nghìn năm, cho nên, lòng ta cũng liền qua nghìn năm. Tinh thần tầng diện công kích, trực tiếp để cho ta chính mình để cho chính mình hỏng mất. Mà trên thực tế, ta cũng không có đi qua nghìn năm lâu như vậy xa, đúng không? Lão Đường có chút kinh ngạc nhìn hắn, thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngươi quả nhiên là thiên phú dị bẩm, nói đến đi một tí yếu điểm. Không tệ, đây chính là ảo diệu trong đó một trong. Nhưng trên thực tế, còn xa xa không chỉ như thế. Mà ngươi vừa mới cảm nhận được đấy, cũng là bản đầy đủ thương pháp. Đều muốn phát huy ra vừa mới ta chỗ thi triển uy năng, trừ phi ngươi chính thức thành thần, nếu không, là không đến được cái này cấp độ đấy. Một phát này trụ cột, là bán thần. Cần ngươi tinh thần tu vi đạt đến tư duy thực thể hóa mới có thể chính thức phát huy ra nó uy năng. Bán thần thương pháp. Đường Vũ Lân có chút khó hiểu. Nếu là bán thần thương pháp, vì cái gì Lão Đường lại muốn ở thời điểm này dạy bảo chính mình a? Lão Đường nói, rất kỳ quái phải không? Vì cái gì hiện tại liền dạy bảo ngươi loại này cấp độ thương pháp? Bởi vì, một phát này, cố nhiên là cần bán thần trở lên mới có thể phát huy ra uy lực. Nhưng chỉ cần ngươi có thể lĩnh ngộ trong đó một ít ảo diệu, sẽ đối với thời gian áo nghĩa có chỗ lĩnh ngộ. Cho dù chẳng qua là phát huy ra nó 1/2 phần 10, cũng đủ ngươi hưởng thụ một chút. Đồng thời, đối với thời gian áo nghĩa lĩnh ngộ, sẽ để ngươi trong tương lai đột phá Kim Long Vương phong ấn thời điểm có chỗ trợ giúp. Mây trăng ngàn năm dài dằng dặc, một phát này tên, liền kêu là mây trăng ngàn năm. Đường Vũ Lân trong lòng chấn động, không biết vì cái gì, hắn cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc. Dường như tối tăm bên trong, cái này vốn nên là như vậy chính mình kiến thức thương pháp tựa như. Lão Đường nói, tiếp theo, ta trước từ thời gian biến hóa nói về. Mây trăng ngàn năm nếu như là thần cách đến sử dụng, như vậy, thật có thể làm được thoáng qua nghìn năm, mà không chẳng qua là tại tư duy trong tồn tại. Như vậy, đầu tiên ngươi muốn minh bạch thời gian ý nghĩa. Cùng trước truyền thụ thiên phu sở chỉ lúc một lần sử dụng bất đồng, lần này Lão Đường càng nhiều nữa giảng giải chính là lý luận tri thức. Mây trăng ngàn năm không có cố định hình thức, chính như Lão Đường theo như lời. Nó là tinh khí thần hoàn mỹ kết hợp. Này đây tinh thần lực là bản nguyên phát động thần cấp thương pháp. Đều muốn lĩnh ngộ như vậy thương pháp nói dễ vậy sao? Đường Vũ Lân tự nhiên cũng không có như vậy thiên phú dị bẩm nhanh chóng nắm giữ. Nhưng mà, tại Lão Đường giảng thuật ở bên trong, để cho hắn đối với thời gian thậm chí là không gian khái niệm trở nên càng ngày càng rõ ràng. Để cho hắn cũng dần dần cảm nhận được một tầng khác năng lực. Thời gian liền dưới loại tình huống này từng giây từng phút trôi qua rồi, Đường Vũ Lân cũng không biết qua bao lâu, một mạch cảm giác được đại não có chút sưng tựa như. Lão Đường mới đã xong giảng giải. Từ minh tưởng trong khôi phục lại, Đường Vũ Lân mở ra hai tròng mắt, trong mắt còn mang theo vài phần không biết giải quyết thế nào. Thoáng một phát tiếp nhận tri thức thật sự là quá nhiều, như muốn hoàn toàn tiêu hóa hấp thu thực không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Điều này cần càng nhiều nữa suy nghĩ cùng cảm ngộ. Đường Vũ Lân trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên, mây trăng ngàn năm, để cho chính mình thấy được một tầng khác. Ngày đó ba vị cực hạn đấu la ở trước mặt mình chợt ẩn chợt lộ ra, chính là đối với không gian khống chế a. Nếu như mình có thể đem mây trăng ngàn năm tu luyện thành một bộ phận, ít nhất tại thời gian bên trên áo nghĩa nắm giữ liền sẽ khắc sâu nhiều. Mây trăng ngàn năm dài dằng dặc, thời gian áo nghĩa. Tàu ngầm bản thân tuy rằng không nhỏ, nhưng không có khả năng như trên đất bằng như vậy có đầy đủ lớn tu luyện sân bãi, nhất là lại tại biển sâu phía dưới. Cho nên, Sử Lai Khắc Thất Quái cùng với Huyết Long tiểu đội mọi người, hầu như đều là tại trong phòng của mình tu luyện. Hành trình vẫn là hết sức dài dòng buồn chán, tàu ngầm cũng cần chừng 2 tháng. Mới có thể đến Đấu Linh Đế Quốc. Tương đối tại Tinh La Đế Quốc, Đấu Linh Đế Quốc còn muốn xa hơn một ít. Tới trước Đấu Linh, sau đó lại đi Tinh La, cuối cùng phản hồi. Cái này là lần này đi sứ toàn bộ quá trình. Đường Vũ Lân mỗi ngày trừ rồi thông lệ tu luyện bên ngoài, cũng ở đây không ngừng cảm ngộ mây trăng ngàn năm thời gian huyền bí. Nhưng thời gian cùng không gian luôn luôn đều là trên cái thế giới này phức tạp nhất năng lực. Hắn mặc dù có Lão Đường chỉ đạo, tương đối mà nói cảm ngộ dễ dàng một chút. Thực sự không phải một ngày, 2 ngày có thể có đại thu hoạch đấy. May mắn, gần nhất trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Lão Đường cũng sẽ ở hắn minh tưởng thời điểm xuất hiện. Chỉ điểm hắn tu luyện, cũng chỉ là mây trăng ngàn năm một thức này thương pháp. Đường Vũ Lân tuy rằng khoảng cách có thể sử dụng một thức này còn rất xa, nhưng mỗi ngày hấp thu cùng tiêu hóa những kiến thức này, dùng để xác minh bản thân sở học, cũng để cho hắn được lợi rất nhiều.